Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sắc Minh Văn trước sau như một luôn cợt nhã cũng thay đổi thành nghiêm trang. Cả khu nghĩa trang rộng lớn trừ bọn họ ra thì không thấy bất kỳ bóng người nào khác, trống vắng điêu tàn làm người ta sợ hãi. Nhưng người thân yêu nhất chôn ở đây, làm sao còn cảm thấy sợ hãi? Ánh mắt Minh Thành Hữu nhìn thẳng, bởi vì do sương mù, hắn không thấy rõ tấm ảnh trên mộ bia Minh Vân Phong, nhưng hắn có thể tưởng tượng được dáng người của cha. So với Minh Tranh và Minh Văn, ông luôn nghiêm khắc với. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Đột nhiên Lý Vận Linh cất giọng, giọng nói bén nhọn giống như phá vỡ bầu trời bao la yên tĩnh. Minh Thành Hữu cùng Minh Văn bước nhanh đến phía trước. Mẹ! Không thể nào, tại sao có thể như vậy? Mẹ! Minh Thành Hữu cho là Lý Vận Linh còn đang đau khổ về chuyện phân chia tài sản. Đừng như vậy. Lý Vận Linh dùng sức đẩy Minh Thành Hữu ra, nhào về phía trước, tay bà mất khống chế đi đến đào khoét chữ phía trên phần bia. Minh Thành Hữu vừa nhìn, cả khuôn mặt xanh mét trong nháy mắt. Nơi Minh Vân Phong được chôn cất chính là huyệt hai người, phần bia mộ màu đen vốn dĩ là để trống lại bị khắc tên trước. Vị trí này không giống như là để cho Lý Vận Linh vào sau khi mất. Móng tay Lý Vận Linh được chỉnh sửa gọn gàng bị tróc ra, đầu ngón tay mà sát chảy máu đỏ thẫm. Minh Văn nhìn kỹ, trên bia mộ hẳn là khắc tên của Triệu Lan. Tại sao có thể như vậy? Rất đơn giản, đây cũng là ý của cha. Đột nhiên giọng nói của Minh Tranh vang lên từ phía sau. Minh Thành Hữu quay đầu lại, thấy Minh Tranh dìu Triệu Lan. Thần sắc Triệu Lan vẫn bi thương như trước, ánh mắt Minh Tranh lạnh lẽo liếc về hướng phía bia mộ kia. Trước khi chết ông ấy không thể ở cùng mẹ tôi, sau khi chết, tro cốt của ông để lại cho bà là bình thường. Đại ca. Minh Văn buông tay Lý Vận Linh đang vịn ra, hắn xông lên trước chất vấn. Làm sao anh có thể tự tiện làm như vậy? Chuyện này nhất định phải thông qua người thân đồng ý mới có thể. Minh Tranh cười lạnh. Tôi là con trai lớn của Minh gia, tôi có quyền quyết định. Ngón tay Lý Vận Linh đang dính máu nắm chặt lại, nhìn vết máu trên bia mộ kéo dài thành từng đường dữ tợn, bia mộ màu đen phản chiếu hốc mắt bà ửng hồng vì cố gắng nhẫn nhịn. Minh Văn tuổi trẻ nông nổi, túm lấy cổ áo Minh Tranh muốn vung lên nắm đấm. Minh Văn! Lý Vận Linh quay người ngăn cản hắn. Đừng náo loạn trước mặt cha con, để cho hắn đi đi, hắn sẽ không thể sống yên ổn. Nhưng mà, mẹ! Minh Thành Hữu đứng trước bia, Lý Vận Linh bình tĩnh châm thêm hương cho Minh Vân Phong, ngón tay đau đớn nhắc nhở bà vừa nãy đã mất khống chế, đợi tất cả kết thúc, lúc này mới bà đứng dậy xoay người đi tới. Triệu Lan đang che miệng khóc, Lý Vận Linh cố nén ấm áp. Tôi chưa từng gặp qua có người không thể chờ đợi muốn tranh danh phận người chết. Minh Tranh vỗ vỗ vai Triệu Lan, ý bảo bà đi tới trước mộ. Lý Vận Linh nhìn người phụ nữ yên lặng bước lên, Triệu Lan theo thói quen là thân phận của một cái bóng. Nếu không phải là Minh Tranh kiên trì thuyết phục bà, chỉ sợ ngay cả ý nghĩ được chôn cùng Minh Vân Phong cũng không dám nghĩ tới. Lý Vận Linh hít vào một hơi không khí lạnh, đi thẳng hướng cửa lớn. Nếu muốn thật vừa lòng đẹp ý, còn phải bảo đảm chết trước tôi đã. Minh Văn phẫn quất, tay Minh Thành Hữu xuôi ở bên người cũng nắm chặt thành nắm đấm. Lý Vận Linh đi ra khỏi tầm mắt của Minh Tranh, bước chân bà càng lúc càng nhanh, rốt cuộc không nhịn được đưa tay lau nước mắt. Mẹ! Minh Văn muốn tiến lên. Minh Thành Hữu giữ hắn lại. Nhị ca, để mẹ đi trước đi. Lúc này Minh Văn mới hiểu, cố ý thả chậm bước chân. Không phải là Lý Vận Linh không quan tâm, mà là lúc này không thể náo loạn được, bà ngồi vào sau xe, ánh mắt nhìn ra ngoài xa xa. Cuối cùng có một ngày, bà sẽ đem phần đau gấp 10 gấp trăm lần này trả lại cho mẹ con họ. Công ty của Minh Thành Hữu mới bắt đầu thành lập, nếu muốn dựa vào năng lực của hắn và các mối quan hệ thì làm công thải là khó. Nhưng Minh Thành Hữu bị cái bóng của Hào không che lấp, muốn cất đầu dậy cũng khó khăn. Phó Nhiễm đúng hẹn đi tới một công ty đem tất cả tài liệu đã sắp xếp ổn thỏa đưa đến bộ phận lập kế hoạch. Thư ký nói cô ngồi một chỗ đợi trước đã, người của bộ phận kế hoạch đều đang đi họp, có lẽ chỉ 10 phút sau sẽ kết thúc. Cô muốn đi thăm nơi hoạt động sẽ diễn ra, Phó Nhiễm ở lại đó một lúc, sau đó nghĩ là bộ phận lập kế hoạch sẽ tan họp, lúc này cô mới vội vàng quay lại. Đi qua phòng họp công ty, vừa lúc thấy người ở bên trong kéo rèm cửa sổ ra. Phó Nhiễm thấy vị thư ký ăn cơm cùng Minh Thành Hữu hôm trước đứng ở trước cửa sổ. Thư ký nghe trông thấy cô tất nhiên là cũng giật mình, cô nghiêng người, Tầm mắt Phó Nhiễm vụt qua vừa lúc đối diện với ánh mắt của Minh Thành Hữu. Hắn ngồi nghiêm chỉnh, giữa hai lông mày lộ ra vẻ không kiên nhẫn, thư ký Nghê ngồi vào chỗ ngồi bên tay trái Minh Thành Hữu. Ánh mắt giống như dừng lại trên gương mặt anh tuấn của hắn, bọn họ nhìn nhau chằm chằm qua cánh cửa sổ thủy tinh trong suốt. Minh Thành Hữu nhớ tới lời nói của Phó Nhiễm, trái với người lạ. Thư ký Nghê ngẩng đầu lên, trong mắt không bình tĩnh nữa. Làm sao cô lại ở đây, tôi tìm cô đã lâu. Người thư ký vừa nãy đi tới. Trưởng bộ phận lập kế hoạch Vương đang đợi cô. Được. Phó Nhiễm hoàng hồn. Cửa phòng họp nhanh chóng mở ra, thư ký Nghê vội vàng. Xin hỏi, Chu Tổng đã hết bận. Còn chưa xong đâu, mấy người chờ một chút đi. Giọng nói của người thư ký mang rõ vẻ qua loa lấy lệ. Ánh mắt thư ký Nghê ảm đạm, đành phải khép lại cửa lần nữa. Đi phía này. Thư ký đi phía trước dẫn đường, đi ra thật xa sau đó mới nói thầm. Chu Tổng làm sao có thể dám đắc tội với Hào Khôn, thật là ăn no rỗi việc mới uổng công đợi ở đây. Phó Nhiễm quay đầu lại nhìn về phòng họp, ánh mặt trời rơi xuống một vẻ vắng ngắt, làm trong lòng người ta thấy lạnh lẽo. Sau khi sắp xếp công việc xong, Phó Nhiễm lái xe rời đi. Đi qua chỗ bảo vệ ở cổng công ty, lúc quẹo cua đi ra ngoài thấy một chiếc xe chậm rãi tiến vào. Cô chớp mắt, cũng không nhìn thấy rõ ràng biển số xe, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc. Minh Thành Hữu uổng công đợi nửa ngày, biết rõ là sẽ có kết quả này nhưng lại không thể lùi bước để bị người khác khinh thường. Thư ký Nghê đi ra phòng họp, vị thư ký lúc nãy bước nhanh tới. Cô đi đâu? Nếu Chu Tổng không muốn gặp, cuối cùng thì chúng tôi cũng phải trở về thôi. Chờ 5 phút nữa, Chu Tổng lập tức đến ngay. Thư ký Nghe xong vào phòng họp nhanh như chớ, cuối cùng thì Chu Tổng cũng tới. Đáy mắt Minh Thành Hữu không gợn lên điều gì, lộ ra vẻ chán ghét như ẩn như hiện làm thư ký Nghe thật vất vả trong mong lại thấy lo lắng một lần nữa. Cũng đúng, ngày trước cô đi theo Minh Thành Hữu, đi tới đâu cũng không phải thuận lợi vui vẻ chờ người khác tân bốc, từ khi nào muốn gặp một người lại phải chờ đợi hơn nửa ngày trời. Cửa phòng họp mở ra, người đi tới cũng không phải là người bọn họ muốn gặp. Minh Tranh đứng khuất bóng, dặn dò người đi cùng chờ ở ngoài cửa, hắn lững thững tự tin đi vào ngồi ở chỗ ghế cao nhất. Minh Thành Hữu để cho trợ lý cùng thư ký Nghê cũng đi ra ngoài. Minh Tranh ngẩng đầu nhìn xung quanh, trong lời nói không phải không có châm chọc. Không nghĩ tới là cậu sẽ hạ mình tới công ty nhỏ như vậy. Lúc đầu Hào Khôn cũng chỉ là một công ty kinh doanh nhỏ. Hai tay Minh Tranh vân về mép bàn. Nếu tôi là cậu, tuyệt đối sẽ không chọn lựa được ăn cả ngã về không. Tài sản ông ấy để lại cho cậu cũng đủ để cậu không phải lo nghĩ miếng cơm manh áo đến hết nửa đời còn lại. Cần gì chứ, tôi sẽ làm Hào Khôn phát triển tốt hơn trước. Tiền lợi nhuận hàng năm cũng không làm mẹ con cậu đói rách. Minh Thành Hữu nhìn người anh cùng cha khác mẹ trước mắt. Từ khoảnh khắc anh bước vào Minh gia, trong lòng anh luôn tính toán tới ngày này sao? Minh Tranh xuề tay ra, ung dong cười. Tại sao cậu lại giống mẹ mình như vậy chứ, cho là sớm muộn gì thì Hào Khôn cũng thuộc về cậu sao? Ánh mắt hắn lạnh lùng liếc về hướng Minh Thành Hữu. Cũng bởi vì tôi là con riêng của ông ấy sao? Tôi cũng có quan hệ máu mủ với ông ấy, ít ra thì không thể phủ nhận điểm này. Bên trong phòng họp không rộng lắm sặc mùi thuốc súng. Thư ký Nghê lo lắng đứng đợi ngoài hành lang. Dĩ nhiên, tôi chỉ có thể nói là chúng tôi đã tính toán sai. Nhưng anh cho rằng khắc tên của mẹ anh trên bia mộ trước một bước là thân phận có thể đảo ngược được sao? Anh không phải là người có thể cho bà ấy danh phận, nếu có thể chôn cất cùng một chỗ thì thế nào? Ai lại không biết nữ chủ nhân của Minh Gia là mẹ tôi, mà nói về bà ấy, cũng chỉ là người thứ ba mà thôi. Tay phải Minh Thành Hữu vươn ra tài liệu mà thư ký Nghe chuẩn bị cho hắn, hai người dương cung bạc kiếm, xé ra lớp ngụy trang, chẳng ai thèm giả bộ thân thiết nữa. Không cho phép cậu nói thêm một câu như vậy. Là người thì ai cũng có điểm yếu. Ngón tay Minh Thành Hữu nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, không khác nào tăng thêm phiền não cho Minh Tranh. Tôi khuyên anh một câu, nếu có được Hào Khôn rồi thì hãy coi chừng nó thật tốt, cái gì nên thuộc về tôi sẽ đoạt lại không kém một phần. Minh Thành Hữu bình tĩnh nói xong, ngón tay di tròn trên mặt bàn. Minh Tranh đẩy ghế ra, đứng ở phía trước cửa sổ nhìn ra xa. Cậu có biết cho đến hôm nay tôi đã bỏ ra không ít TH? Ánh mắt hắn lộ ra mơ màng trong chốc lát. Nếu không phải vì Hào Khôn, tôi cùng Tiểu Nhiễm nào phải đến đợi đến hôm nay? Minh Thành Hữu nhướng mi, đáy mắt hiển thị rõ sự sắc sảo. Lúc tôi biết cô ấy không phải là thiên kim của Phó gia, tôi cũng có cuộc sống của mình. Đột nhiên có một ngày mẹ tôi nói với tôi, muốn cho tôi trở về Minh Gia, tôi không chịu, lúc ấy tôi không nghĩ tới mẹ từ trước đến giờ luôn nhu nhược sẽ đem dao kề trên cổ mình. Tôi tìm Phó Nhiễm, lại nói không lý do rời đi, cho tới lúc tôi lần lượt trơ mắt nhìn cô ấy rời xa. Minh Tranh xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn về Minh Thành Hữu. Tôi thật sự hối hận, đêm đó đã không làm gì cô ấy. Minh Thành Hữu cắn chặt môi, nghe như cả người căng thẳng, lại vẫn không để lộ ra tức giận, hắn mỉm cười. Cho nên, cuối cùng cô ấy cũng không phải là của anh cũng biết sau khi bước chân vào Minh Gia thì hôn nhân không phải do mình tự quyết định, Minh Gia sẽ không cho phép chuyện không môn đăng hộ đối xảy ra, nếu anh lựa chọn thân phận con trai của Minh Gia, cần gì trách số mệnh bất công với anh. Minh Tranh không thể ngờ tới là Vương Nhiễm sẽ trở thành Phó Nhiễm. Cho nên, tôi muốn nắm bắt Minh Gia ở trong tay, bây giờ tôi đi tìm Phó Nhiễm, trong lòng cô ấy không thay đổi với tôi, chúng tôi bắt đầu lại cũng không muộn. Một lý do nhân cơ hội đâm cào tim Minh Thành Hữu, lúc Phó Nhiễm rời đi đã nói câu không yêu hắn đã thành nỗi đau trong lòng hắn, mãi không dứt. Từ ngày tôi bước qua cửa chính của Minh Gia, tôi đã không tin tưởng bất kỳ ai. Giọng nói Minh Tranh nhẹ nhàng, giống như kể lại một chuyện cũ không liên quan tới mình. Sao tôi lại không nhìn thấy được vẻ chán ghét trong mắt Lý Vận Linh? Bà ta duy trì vẻ quan tâm tôi trước mặt mọi người nhưng sau lưng lại tìm đủ mọi cách cản đường tôi. Bà ta tận tâm thu xếp hôn sự giữa tôi và La Gia, chẳng lẽ tôi không nhận ra là bà ấy không tình nguyện sao? Vậy thì thế nào, thân phận con riêng của anh vốn là không giống ai trong cái nhà này. Vậy sao? Hai tay Minh Tranh chống lên mép bàn, nghiêng nửa người trên về phía trước. Chúng ta là anh em, rõ ràng lại ngấm ngầm đấu đá lẫn nhau, nói cho cùng, còn không phải là bởi vì thân phận của tôi. Lý Vận Linh không chấp nhận nổi, cậu cũng không chấp nhận nổi, cho nên, nhất định phải tự chém giết lẫn nhau. Minh Thành Hữu cầm tài liệu bị hắn vung loạn lên, đứng dậy muốn đi. Đợi chút. Minh Tranh gọi hắn lại. Còn nhớ rõ Thẩm Ninh sao? Gần đây có đi thăm cô ta sao? Cái tên này giống như đã bị Minh Thành Hữu lãng quên, nhưng nghe qua Minh Tranh nhắc tới, càng nhớ lại rõ ràng, cơ thể Minh Thành Hữu tựa vào bàn từ từ xoay qua chỗ khác. Lời này của anh là có ý gì? Sao hắn lại vô duyên vô cớ nói đến Thẩm Ninh? Thành Hữu, tôi hao tâm tổn trí không ít với cậu, còn nhớ lần ấy Thẩm Ninh sử dụng ma túy. Minh Tranh nói đến nước này, làm sao Minh Thành Hữu không nghĩ đến chứ? Trước kia tôi chỉ nghĩ anh có ý định thâm hiểm, không nghĩ tới anh lại là loại người lòng dạ độc ác như vậy. Minh Thành Hữu nhíu mi. Minh Tranh lắc đầu không quan tâm. Tôi chỉ làm cho người ta thuận nước đẩy thuyền cho cô ta một ly rượu mà thôi, vốn cũng không nghĩ đến cô ta sẽ mất khống chế. Đêm đó người ta cũng tìm ra rồi, dù sao tình nhân của cậu hít thuốc phiện khẳng định cậu không tránh khỏi không liên quan. Không nghĩ là cô ta sẽ xảy ra tai nạn, tin tức bị phát ra lại có ảnh hưởng ngoài ý muốn. Minh Thành Hữu thấy ngoài cửa sổ có ánh sáng, từng đường lướt qua bên tai Minh Tranh, khiến hình dáng khôi ngô trong mắt thêm mấy phần mơ hồ, chứ không nói đến là xa lạ. Có phải anh quên mất là lúc ấy Phó Nhiễm đang lái xe hay không? Thẩm Ninh bị thương rất nặng, xương sườn bên trái thiếu chút nữa đâm thủng phổi, nếu thật là cô ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Phó Nhiễm mới là người đầu tiên chịu trách nhiệm. Không ngoài dự đoán của Minh Thành Hữu, gương mặt lạnh lùng của Minh Tranh trầm xuống. Minh Thành Hữu xoay người đi ra ngoài, mở cửa, trong nháy mắt một bàn chân bước ra, nghiêng người hướng bên Minh Tranh. Tôi quên mất, có chuyện tôi vẫn muốn nói cho anh biết. Minh Tranh vì lời nói vừa rồi của Minh Thành Hữu mà như bừng tỉnh. Hắn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm gò má Minh Thành Hữu. Tấm ảnh lúc trước thúc đẩy anh mau chóng đính hôn cùng La Văn Anh kia là tự tay tôi gửi về nhà. Nếu tôi không bức anh một chút, chẳng phải là anh muốn kéo dài vô thời hạn chuyện đính hôn, làm sao Phó Nhiễm có thể hết đây? Ăn miếng trả miếng là vũ khí tốt nhất, Minh Thành Hữu không để ý nhìn sắc mặt của Minh Tranh, hắn sải bước rời đi, đưa tay đóng cửa phòng làm việc lại. Lái xe là trợ lý của Minh Thành Hữu, thư ký Nghê ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thỉnh thoảng cô lại nghiêng người nhìn sắc mặt của Minh Thành Hữu. Người đàn ông nghiêng đầu ngó ra ngoài cửa sổ, chỉ chừa một bên gương mặt, đường cong đẹp đẽ, hắn hơi có chút mất hồn. Thư ký Nghê lộ ra lo lắng, trước khi gặp chuyện không may ở Hào Khôn, Minh Thành Hữu chưa bao giờ chịu ngồi yên, mà bây giờ cô nhìn thấy nhiều nhất lại là vẻ mặt mất hồn của hắn. Thư ký Nghê theo tầm mắt Minh Thành Hữu nhìn ra ngoài, bầu trời đen tối bao la, rất xa không thấy có bóng mây, ở giữa cảnh tượng đó, chiếc cằm trên gương mặt đẹp trai khác thường của người đàn ông như dương lên thành một đường cong, ánh mắt như chứa một bí mật chăm chú nhìn không chớp mắt. Minh Tranh có không ít hoạt động để giới thiệu cho phòng làm việc của Phó Nhiễm, cô cũng không khách sáo, sớm kiếm đủ số tiền 200 vạn để trả lại cho hắn. Cũng là nhờ hắn, gần đây phòng làm việc không ngừng nhận được hợp đồng mới, thậm chí không biết có công ty nào nghe được tin đồn, vì nịnh bợ Hào Khôn, lại không tiếc đem hợp đồng vài chục vạn tới chỗ Phó Nhiễm. Quan hệ của cô với Minh Tranh không gần, cũng không xa, vẫn chỉ duy trì mối quan hệ như trước. Mỗi hoạt động Phó Nhiễm đều tự mình đến, cô giáo hướng dẫn cũng vui vẻ giúp đỡ, bởi vì lương cao hơn nếu ở phòng vũ đạo. Những người tham dự bữa tiệc đêm nay đều là giới thương nhân kinh doanh, tùy ý đưa ra một giá trị có thể hù dọa người khác, Phó Nhiễm càng không dám chậm trễ, tờ áp phích cuốn thành hình tròn trong tay, cô lần lượt kiểm tra ánh đèn cùng hiệu quả sân khấu. Huống tử là đi theo cha mình tới, chào hỏi xong mấy vị chú bác liền tìm mấy người bạn chuẩn bị đi chơi, lại thấy bóng dáng Phó Nhiễm bận rộn trên sân khấu. Hắn không để ý lời nói, đi đến gần chào hỏi. Chị dâu, chúng ta lại gặp nhau. Không nghe thấy tiếng của người đã biết trước kia, Phó Nhiễm mở tờ áp phích ra, kiểm tra lại đồ dùng biểu diễn. Chị dâu, làm sao lại không để ý tới người khác chứ? Huống tử cùng Minh Thành Hữu, thông đồng làm bậy, nhiều năm, cũng luyện được bản lãnh da mặt dày. Làm như là tôi không tồn tại sao? Ui, đây là bất bình thay cho Tam Thiếu đấy chứ? Tiếng huyên náo không ngừng bên tai, Phó Nhiễm xoay người nhìn về người đàn ông. Tôi không phải là chị dâu của anh. Có câu nói tới như thế nào, cái gì một ngày cái gì cả đời chứ? Diên, chắc là câu một ngày làm vợ chồng thì cả đời cũng là vợ chồng. Phó Nhiễm khẽ nhếch môi, không mang ý giễu cợt. Lời này anh nên tự nói với mình chứ. Chị dâu, cô có ý gì đây? Huống tử khẽ nhăn mày, che giấu vẻ không vui. Anh có ý gì thì tôi có ý đó. Cô trách tôi coi thường tình anh. Huống tử nhìn ly rượu trong tay người phục vụ đưa tới. Thật ra thì cô cũng đừng cảm thấy kỳ lạ với người bạn như tôi. Huống tử nói xong dùng ngón tay chỉ một nhóm người bên cạnh. Chúng tôi đều là học theo cô đó, cô bước ra nhanh như vậy, nếu chúng tôi không giữ một khoảng cách với Tam Thiếu, đó không phải là để cho người khác cười đùa sao? Tôi rời đi là bởi vì tôi cũng không có tình cảm với anh ấy. Vậy sao, lời này ai cũng sẽ nói, mẹ nó, thói đời này tiền chính là tình cảm, không có tiền lấy đâu ra phụ nữ, anh em đây. Chị dâu, rõ ràng làm cái gì sai thì tự mình sẽ phủi tay, học theo như tôi sẽ đàng hoàng nói ra, giả bộ thì có gì tốt chứ. Huống tử như cười như không chăm chú nhìn về phía Phó Nhiễm, khóe mắt giấu dếm thâm ý sâu xa. Phó Nhiễm cũng không đôi co cãi nhau với hắn. Lời này cũng không phải là lời nói khó nghe nhất cô từng nghe qua. Công việc của tôi đang bận, anh còn có việc gì không? Gần đây công ty của tôi cũng có hoạt động, chị dâu có thấy hứng thú không? Phó Nhiễm xoay người đối diện Huống tử, mặc dù việc làm ăn đưa tới cửa cũng không thấy khuôn mặt tươi cười chào đón của cô. Muốn hợp tác có thể nói ra, nhưng trí nhớ của anh giống như không tốt, tôi không phải chị dâu của anh. Tốt lắm, được. Huống tử uống rượu sau môi, nửa người trên thẳng tắp tựa chỗ bên cạnh. Ai già, hiện tại ai cũng muốn nịnh bợ chủ tịch mới của Hào Khôn, không có cách nào khác, trước mắt chỉ có thể đến nịnh bợ người bên cạnh hắn thôi. Sắc mặt Phó Nhiễm trắng bệch, thấy Huống tử rời đi trước cô. Một câu không tổn hại người khác, sẽ không rơi khối thịt trên người chứ. Tiểu Nhiễm, phòng thay quần áo ở chỗ nào? Hai người dậy nhảy vội vàng đi tới, lấm lét nhìn trái nhìn phải. Những người tới đây đêm nay phần lớn đều là ông chủ lớn nha, mới vừa rồi người kia đến gần em sao? Phó Nhiễm dẫn theo hai người đi tới phòng thay quần áo. Khiêu vũ tốt lấy tiền mới là nguyên tắc đúng đắn, hiểu không? Minh Thành Hữu đem thư mời trong tay đưa cho người kiểm tra ở cửa, đối phương nhìn xem xét lại tên tuổi rồi lại nhìn Minh Thành Hữu. Này! Thế nào, có vấn đề sao? Thần sắc người gác cửa bỗng kỳ quặc, cuối cùng đem thư mời trả lại cho Minh Thành Hữu. Mời ngài vào. Sau khi người đàn ông tiến vào liền đem tấm giấy màu hồng ném vào trong thùng rác. Thật là nực cười, bình thường thì vật này được đưa tới hắn cũng không cầm, bây giờ phải sai người bỏ ra giá cao mới có thể lấy được, luẩn thay đổi, điều đó giải thích rõ ngay trong trường hợp của hắn. Tất cả mọi người đều cho rằng Minh Thành Hữu là giao long đã mắc cạn, không tạo nổi được sóng to gió lớn gì nữa. Phó Nhiễm ở phòng thay quần áo kiểm tra hết trang phục dùng để diễn xuất. Ra cửa quẹo trái là một hành lang nằm ngang, cô đi tới cuối, chưa kịp trẻ liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc trót vào trong tai. Tam Thiếu, không phải là chúng tôi không hỗ trợ, quả thật công ty chúng tôi không có quyết định này. Lý Tổng, lúc trước ông vẫn hứng thú với dự án nguồn năng lượng mới phát hiện, nếu như tôi nhớ không lầm, ông còn nói đây là một hạng mục mới rất có tính khả thi. Phó Nhiễm cẩn thận thò đầu ra nhìn, thấy Minh Thành Hữu đứng ở cửa phòng vệ sinh. Sắc mặt Lý Tổng lộ vẻ khó coi, ở đại sảnh hắn cố gắng né tránh Minh Thành Hữu, không nghĩ tới đối phương lợi dụng mọi chỗ để tìm. Khi đó Hào không còn có Minh lão tướng quân. Gián tiếp mà nói, là cậu đang quyết định mọi thứ, chuyện này lại do chính cậu nói ra, hơn nữa tương lai có hy vọng dĩ nhiên là tôi sẽ đồng ý hợp tác. Bây giờ vẫn như thế, tôi có công ty của mình. Giọng nói Minh Thành Hữu không kiêu ngạo cũng không tự ti. Rốt cuộc là không giống nhau, tìm cả thị trấn Nghênh An còn có người nào có thực lực như Hào Khôn. Tam thiếu, cậu cũng đừng làm khó tôi, nếu tôi lựa chọn mạo hiểm như vậy nhất định sẽ liên lụy cả chi nhánh của tôi, ai già, thật xin lỗi. Giọng nói bên tai chợt biến mất, Phó Nhiễm nghe thấy động tĩnh lạch cạch, cô thò đầu ra lần nữa, Lý Tổng đã chẳng biết đi đâu. Minh Thành Hữu cong chân sau lên, cái bật lửa trong tay đi, trong lúc đó hắn nghiêng đầu, vừa lúc tầm mắt bắt gặp Phó Nhiễm đang nhìn ra ngoài. Minh Thành Hữu hơi nhếch môi, không nói lời nào. Phó Nhiễm bị hắn chăm chú nhìn, lưng không thể không thẳng tắp đi ra ngoài. Ánh mắt của người đàn ông cố định trên người cô, Phó Nhiễm ngẩng đầu thấy Minh Thành Hữu ở bên cạnh toilet, thì ra bây giờ mọi người chỉ lo sợ né tránh hắn, duy nhất điều hắn muốn nói chỉ có thể nói ra ở chỗ này. Phó Nhiễm làm bộ như không có chuyện gì xảy ra định đi qua Minh Thành Hữu, bị tầm mắt của hắn như ghim đinh vào người, toàn thân cô không được tự nhiên, Minh Thành Hữu móc ra bao thuốc, lấy thuốc lá ra đốt. Mùi thuốc lá quen thuộc quanh quẩn trong cánh mũi, Phó Nhiễm không xa lạ gì với mùi vị này, nó là thuộc về Minh Thành Hữu. Người đàn ông ra sức hít một hơi, vô số vòng khói từ đôi môi mỏng tỏa khắp không gian, xuyên qua đó có thể nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt kia. Chào ngài. Nhân viên tạp vụ đi qua dừng lại trước mặt Minh Thành Hữu. Đây là club tư nhân, cấm chỉ hút thuốc. Anh ta duỗi tay hướng Minh Thành Hữu. Minh Thành Hữu nhíu mày nhìn bên cạnh, tấm biển ở chỗ toilet to như vậy ngay cả người mù đều có thể nhìn thấy. Bước chân Phó Nhiễm chậm lại, gương mặt nhân viên tạp vụ trẻ tuổi hiện ra mấy phần lợi thế. Bình thường Minh Thành Hữu có thói quen ngang ngược càn rỡ, vô thức đắc tội với nhiều người. Nếu theo tính tình của hắn lúc trước, hắn có thể xua tay bỏ đê. Nhưng Phó Nhiễm lại thấy hắn nhún vai không thèm để ý chút nào, đem điếu thuốc còn dư lại giao cho nhân viên tạp vụ. Minh Thành Hữu nhíu chặt hai đầu lông mày, khóe môi mặc dù có nét cười, nhưng giống như chôn vùi tức giận và nhẫn nhịn trong cặp mắt đen kia. Phó Nhiễm cũng có cảm giác mệt mỏi không tên, cô quay người rời đi. Cô không thể xem chút ngạo mạn cuối cùng của Minh Thành Hữu bị phá hủy trước mặt cô. Huống chi là cô đã tận mắt nhìn thấy thời điểm đắc ý nhất của người đàn ông này. Minh Vân Phong nâng niu đưa hắn lên tận mây xanh, nhưng làm cho hắn ngã xuống cũng không cho hắn lấy một giây một phút thời gian để thích ứng. Phó Nhiễm giống như chạy trối chết. Cô đứng ở đại sảnh phía sau sân khấu, mắt nhìn chằm chằm trên sân khấu, nhưng lại vẫn mất hồn. Minh Tranh xã giao xong, đến bên cạnh Phó Nhiễm lặng yên không một tiếng động. Mọi chuyện không cần phải tự mình lo liệu. Cô giật mình, trong lòng ổn định mới trở về như cũ. Lấy người tiền của người ta rồi thì tự nhiên muốn nghiêm túc cố gắng, như vậy mới có thể hợp tác trở lại. Minh Tranh đưa cho cô ly rượu. Đi, dẫn em đi chơi một chút. Chơi cái gì? Khiêu vũ. Phó Nhiễm thoáng. Tôi không đi. Không đi cũng phải đi, đã bao lâu chúng ta không cùng nhau khiêu vũ rồi hả? Minh Tranh không để ý tâm tư của cô, giống như là kéo tay Phó Nhiễm đi. Cửa thang máy tầng 3 rộng mở, giống như mỗi club tư nhân đều có phòng nhảy riêng, Phó Nhiễm đi theo bên cạnh Minh Tranh. Đập vào tầm mắt đầu tiên chính là khắp cửa sổ sát đất là biển xanh thật lớn, duy chỉ có một đáng tiếc, nếu phòng nhảy này mà ở tầng trên cùng, nhất định có thể nhìn thấy bao quát hết cả cảnh đêm thị trấn Nghênh An sáng lạng xa hoa. Đại thiếu! Đại thiếu! Mấy người đang đánh bài bên trong đứng lên chào hỏi. Trong miệng huống tử ngậm điếu thuốc, khóe miệng khẽ nghiêng ra có thể nhìn thấy làn khói bay ra, hắn bài trong tay ra. Đại thiếu cũng có hứng thú tới chỗ này. Phòng nhảy tốt như vậy bị mấy người làm ra thành cái dạng chết tiệt gì rồi. Minh Tranh tự nhiên dắt tay Phó Nhiễm, tự nhiên cô cũng hất ra. Hắn không giận mà cười, đi tới trước sofa. Huống tử kêu mấy người cùng bàn đi tới. Thì kỹ thuật nhảy của tôi cũng có gì tốt để thể hiện đâu, chơi cũng là mò mẫm chơi. Chủ yếu thích nhất là khiêu vũ nhưng sau đó những đam mê nhất thời lại tan biến, vốn là nói khoác dắt ngựa đi rong. Không am hiểu hôm nay không cần nịnh bợ tốt lại hơn. Hôm nay tôi lại có hứng thú, tìm mấy người khoa tay múa chân thế nào. Ui, không đoán ra là đại thiếu không để lộ tài năng. Trước kia chơi như thế nào? Tiền. Phụ nữ. Minh Tranh nhếch chân trái lên, cùng dáng vẻ của tam thiếu cũng không khác nhau là mấy. Huống tử cười nói ám muội. Phụ nữ ư? Làm sao dám chứ? Không nói đến vị hôn thê ở nhà của Minh Tranh thì ngay cả Phó Nhiễm bên cạnh cũng không ai dám động vào. Để Cố Diệp Thừa thi đấu cùng ngài. Hắn khiêu vũ không tệ lắm, lúc trước tam thiếu thiếu chút nữa thua trong tay hắn. Huống tử nói xong vẫy vẫy hướng bên kia, Phó Nhiễm chú ý tới người đàn ông ngồi trước quầy ba gần cửa sổ, nghe thấy tiếng gọi nâng chén hướng bọn họ. Là bạn nhảy lần trước của cô. Tốt lắm. Minh Tranh sảng khoái đáp ứng. Rất nhiều năm không nhảy, muốn tìm kỳ phùng địch thủ, nếu thành hữu ở đây thì đã có thể náo nhiệt rồi. Ánh mắt của hắn mỉm cười nhìn Huống tử. Huống tử lập tức hiểu ý. Tam thiếu hôm nay cũng tới, tôi mới thấy ở đại sảnh, nếu không để tôi đi gọi hắn. Đồng ý, nhưng đừng miễn cưỡng. Huống tử đứng dậy dập tắt thuốc. Phó Nhiễm nhìn bóng dáng đi ra của hắn, lời nói muốn ngăn cản vọt tới cổ họng cuối cùng lại không thể phát ra, đột nhiên trong lòng nảy sinh bi thương xen lẫn khinh bỉ cùng chán ghét. Cũng không lâu sau đó, Huống tử cùng Minh Thành Hữu một trước một sau đi vào phòng nhảy. Mọi người mau vỗ tay, mời tam thiếu. Phó Nhiễm suy nghĩ, nghe tiếng vỗ tay ác ý đinh tai nhức óc, ánh mắt cô lạnh lùng hướng sang Minh Tranh, chỉ thấy hắn giữ nụ cười bình tĩnh tao nhã, rõ ràng chuyện là hắn khơi lên lại có thể như không đếm xỉa đến. Huống tử trở lại giữa đám người, bạn gái bên cạnh vẫn là gương mặt lần trước. Minh Thành Hữu tùy ý chọn chỗ ngồi xuống. Nói đi, muốn chơi cái gì? Tầm mắt hắn lướt qua mọi người một lượt dừng lại trên người Minh Tranh. Hai anh em chúng ta nói chuyện không cần phải như vậy. Mặc dù khóe miệng Minh Tranh chứa ý cười, nhưng Phó Nhiễm nhận ra, thần sắc hai người cũng không đẹp mắt chút nào. Minh Thành Hữu lười biếng dựa người vào ghế salon, ánh mắt của hắn chạm nhau với Minh Tranh, có mấy phần quyết đấu đến tột cùng. Tôi cho là vẫn theo quy tắc cũ, một lần nhảy thua cuộc phải mất 100 vạn. Huống tử đặt nhẹ xuống bàn trà. Tam thiếu, kỹ thuật nhảy của cậu vượt trội không chừng tối nay có thể thắng được không ít tiền, không chừng có thể tiết kiệm được tiền chi tiêu mấy tháng. Minh Thành Hữu nghe vậy ngước mắt lên, khóe mắt hắn hạ xuống, người nói lời này là người bạn thân của hắn, Huống tử, hơn nữa lại là chơi với nhau từ nhỏ, lúc còn ít tuổi còn nói vợ cũng có thể chia sẻ. Huống tử chú ý tới ánh mắt của hắn, ho nhẹ mấy tiếng sau đó hỏi ý kiến Minh Tranh. Đại thiếu, ngài thấy thế nào? Cố Diệp Thừa ở đằng kia cầm ly rượu đi tới. Tôi cũng muốn tham gia náo nhiệt, tam thiếu, hai ta biết lâu như vậy tôi lại chưa từng thi đấu thật sự với anh. Lần này tôi muốn thi đấu hết mình. Nói đến ý như vậy rồi, còn ai nghe không hiểu đây? Minh Thành Hữu ngoảnh mặt làm ngơ, căn bản không thèm nhìn những người khác. Minh Tranh lấy thuốc lá, tay phải nhẹ chóng cầm dưới lên, giống như là muốn nhìn rõ từng chút phẫn nộ từ người đàn ông cùng cha khác mẹ này, nhưng hiển nhiên, hắn đã học xong cách che giấu cảm xúc. So như thế nào? Nhảy đôi đi, vừa thấy thực lực của chính mình vừa xem bạn nhảy phối hợp. Bạn gái của Huống tử đề nghị. Được. Được. Hai người đồng thanh. Minh Tranh hít điếu thuốc một hơi thật sâu, phòng nhảy lớn như vậy bỗng hóa thành đấu trường tàn khốc. Ánh mắt hai bên không buông tha cho nhau dù chỉ là một hạt cát. Bọn họ một bên giống như con mãnh hổ hung dữ, một bên giống như báo săn ngủ đông chờ cơ hội. Minh Tranh cười, dập tắt thuốc lá trong tay. Tiền đánh cược là 100 vạn cơ bản là không có tính khích lệ. Hắn đưa ngón trỏ chỉ hướng Minh Thành Hữu. Tôi cược là 5% cổ phần còn lại của Hào Khôn trong tay cậu, như thế nào? Minh Tranh vừa nói xong, tất cả ồ lên. Vốn là mấy người muốn tham gia náo nhiệt cũng ngoan ngoãn rút lui. Phó Nhiễm kinh ngạc, không nghĩ tới Minh Tranh sẽ không che giấu chút nào nói ra khỏi miệng như vậy, cô liếc nhìn Minh Thành Hữu theo bản năng. Anh dùng số tiền đánh cuộc như thế nào để đổi lấy số tài sản quý giá đó của tôi? Minh Thành Hữu nheo mắt. Muốn sống yên ổn ở thị trấn Nghênh An này thêm nữa không dễ dàng đâu. Minh Tranh nở nụ cười chắc chắn. Tôi cho cậu một cơ hội làm lại từ đầu, sau khi công ty của cậu sáng lập đều gặp không ít lần khó khăn, hơn nữa, 5% cổ phần này với cậu mà nói lại coi là quý giá sao. Chỉ sợ là bỏ thì đáng tiếc mà thôi. Di chúc của Minh Vân Phong, 5%, cùng 60%, so sánh với nhau, đối với Minh Thành Hữu mà nói lại là một chuyện buồn cười lớn nhất. Phó Nhiễm Định không quan tâm, đây là chuyện nhà của bọn họ. Không nghĩ rằng Minh Thành Hữu lại chỉ tay vào Phó Nhiễm làm toàn bộ ánh mắt trong phòng đổ dồn vào cô. Tôi muốn Phó Nhiễm. Minh Tranh cau mày. Tôi sẽ nói nhường người này cho cậu. Anh đã từng nhìn thấy Phó Nhiễm khiêu vũ sao? Cậu hỏi cô ấy một chút, lần đầu tiên tiếp xúc với điệu nhảy đầu tiên là chính tay tôi dạy. Mọi người quay ra nhìn nhau, cũng may là không cuốn vào, xem ra Minh Tranh cũng là người khó đối phó. Minh Thành Hữu vẫn không để lộ cảm xúc như cũ, hắn tới đó lâu như vậy mà ánh mắt lúc này mới nhìn về Phó Nhiễm. Phó Nhiễm, như thế nào? Tôi không muốn tham gia. Phó Nhiễm dứt khoát trả lời. Chúng ta bàn bạc xong. Minh Tranh đứng dậy kéo cổ tay Phó Nhiễm, đem cô hướng tới phòng thay quần áo. Phó Nhiễm đứng ở bên ngoài cửa phòng thay quần áo, giống như lần trước, không nói được lên nỗi lòng của mình. Bọn họ biến tiền đánh cuộc thành chính bản thân cô, cũng không hỏi cô một chút là có chấp nhận hay không. Nếu như em giúp Minh Thành Hữu thắng trận khiêu vũ này, hắn sẽ cảm tạ em 1000 lần. Nhưng anh càng muốn có được 5% cổ phần của Hào Khôn chứ. Minh Tranh dựa người vào cửa sổ phía trước. Chúng ta không nói chuyện lợi ích, giúp hắn hoặc là giúp anh, em đã chọn xong sao? Tôi có thể được lựa chọn sao? Phó Nhiễm nhìn ra cảnh đêm ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn như tơ lụa. Nếu hắn chọn tôi, nếu tôi không đồng ý chơi trò này hà tất là phải chơi đến cùng, bây giờ là nhìn lập trường của anh, nghĩ anh có muốn hay không? Phó Nhiễm không đợi Minh Tranh trả lời, rời đi trước. Minh Tranh trở lại phòng nhảy giật mình nhìn Minh Thành Hữu phía đối diện. Tiểu Nhiễm, em đồng ý không? Phó Nhiễm không đáp lời. Cô ấy không có lựa chọn khác. Minh Thành Hữu nói. Chỉ cần Phó Nhiễm không tham dự, hắn cũng sẽ không đánh cuộc. Minh Tranh khó có thể tìm được cơ hội như vậy sao dễ dàng chịu dừng tay, nhất định sẽ trăm phương ngàn kế thuyết phục Phó Nhiễm. Không phải cậu sợ trước đó tôi đã bàn thật tốt với Tiểu Nhiễm, cô ấy sẽ cố ý phạm sai lầm. Tôi cũng nghĩ vậy. Minh Thành Hữu lo lắng giả thiết. Được. Minh Tranh gật đầu. Nếu như vậy, tôi cũng không thể quá thua thiệt, ít nhất phải chọn bạn nhảy không thể kém hơn so với Tiểu Nhiễm. Ngài xem tôi thế nào? Bạn gái huống tử mở miệng. Minh Tranh nhìn một cái, gật đầu hài lòng. Được. Phó Nhiễm chỉ sợ sẽ sai lầm giống như lần trước, cô cố ý đi gọi điện thoại, nói giáo viên dạy nhảy đi cùng cô lúc trước đưa giày nhảy dính lầu 3 cho cô. Phó Nhiễm đã từng nhìn thấy Minh Tranh khiêu vũ, không thể nghi ngờ, hơn nữa bạn gái có kỹ thuật nhảy chuyên nghiệp. Không khí bị hâm nóng đến cực điểm một lần nữa, Phó Nhiễm thay xong quần áo đứng bên cạnh Minh Thành Hữu. Động tác đầu ngón tay lộ vẻ lo lắng, Minh Thành Hữu lại bình tĩnh, điển hình như hoàng đế không vội. Chớ lo lắng, thua thì thua. Anh có biết 5% cổ phần có giá trị gì không? Minh Tranh là người làm ăn há có thể không hiểu, hắn dùng cách lui một bước, một cách vô hình sẽ để cho Minh Thành Hữu đánh cược toàn bộ của cải vào đó. Phó Nhiễm thật hoài nghi đầu óc Minh Thành Hữu có phải cháy hỏng rồi hay không? Biết chứ, có nghĩa là rất nhiều tiền. Biết mà anh còn đánh cuộc. Căn bản là Phó Nhiễm không nhìn thấy bóng người trong sàn nhảy. Chẳng lẽ em có biện pháp? Dù sao là miệng nói một chút, em nghĩ ghi sổ sách hay sao? Minh Thành Hữu ra vẻ rõ ràng rất khinh thường, Phó Nhiễm không trả lời được, cô bị nhìn rất khinh bỉ. Cô chỉ là không biết nguyên nhân Minh Thành Hữu làm như vậy, chẳng lẽ hắn đến bước đường cùng mới liều lĩnh như vậy? Phó Nhiễm, sau khi trở về em sống vui vẻ sao? Phó Nhiễm dựa lưng vào tường. Tại sao hỏi như vậy? Hai người giống như bị cách ly ở một không gian khác, bên trong vũ khúc đầy cảm xúc hoàn toàn không liên quan tới cái vòng luẩn quẩn này. Thân thể cao to của Minh Thành Hữu dựa vào một cánh tay Phó Nhiễm. Thuận miệng hỏi một chút. Đến cuối vũ khúc, trong nháy mắt tiếng vỗ tay reo hò bao phủ tâm tư Phó Nhiễm, cô nhìn thấy bạn nhảy của Minh Tranh khoác tay hắn đến. Xấu hổ. Minh Thành Hữu vỗ tay. Không hổ danh là người khiêu vũ chuyên nghiệp. So với Phó Nhiễm, từ đầu tới cuối hắn lại luôn thoải mái. Tiết tấu đầu giống như mây trôi nước chảy, mắt Minh Thành Hữu sáng như đuốc, trong khi Phó Nhiễm lo lắng đến toàn thân cứng đờ thì hắn thừa dịp âm nhạc tiến tới bên tai cô nói giọng nói tà mị. Lễ phục này không thích hợp em, ngực có vẻ nhỏ. Cô giận dữ trừng mắt. Câm miệng. Quả nhiên hắn nghe lời im miệng lại, bạn gái nhảy của Minh Tranh ngồi trở lại bên cạnh huống tử, vẻ mặt chuyên chú nhìn về sàn nhảy. Không thể không nói, khi người đàn ông này nhảy thì động tác giống như bước chân, cũng là giơ tay nhấc chân, theo xu hướng giàu tình cảm, động tác xoay tròn hông dứt khoát. Trước khi hắn đi vào sàn nhảy đã cởi bỏ tây phục trên người, hiện chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, hai chiếc cúc ở cổ áo tuột ra, ống tay áo kéo lên tới khuỷu tay. Làn váy Phó Nhiễm chuyển động, tua rua nâng lên chuyển động liên tục. Đột nhiên cô không hề thấy lo lắng nữa, khiêu vũ cũng cần linh cảm, chẳng lẽ cô cũng muốn buông thả, muốn sống mơ màng trong không gian mê hoặc này sao? Hai người phối hợp như vậy, thật không thể chê vào đâu được. Giống như hắn sinh ra là để cho cô vì hắn mà đến. Phó Nhiễm ngẫu hứng làm một động tác xoay tròn khó, cô cố gắng hết sức, chưa bao giờ cố gắng như hôm nay. Minh Thành Hữu thấy bước chân cô chợt trẹo xuống, hắn vươn cánh tay ra ôm cô vào trong ngực. Bọn họ miễn cưỡng kết thúc. Mạnh mẽ quyết đấu, không được phép qua loa nửa phút chớ nói chi là sơ suất. Phó Nhiễm cố gắng nhịn đau đứng thẳng người lên, cô nhìn đôi giày nhảy khó tin, lúc này không có người khác cố ý buông tay, cô tự nhận sẽ không phạm sai lầm dù là nhỏ nhất, nhưng chuyện mới vừa xảy ra lại nên giải thích thế nào đây? Bàn tay Minh Thành Hữu ôm chặt eo cô buông ra. Phó Nhiễm ngậm ngùi. Thật xin lỗi. Em không có việc gì là tốt rồi. Minh Tranh vỗ tay đầu tiên, ngay sau đó tiếng vỗ tay nối thành tràng dài. Minh Thành Hữu cũng dứt khoát. Chúng tôi thua, ngày mai anh cho luật sư tới Y Vân thủ phủ, tôi sẽ chuyển 5% cổ phần của Hào Không cho anh. Mặc dù Phó Nhiễm có chuẩn bị nhưng vẫn rất kinh ngạc. Các người đùa thật hay sao? Minh Tranh cười kéo cô tới bên cạnh. Chưa từng nghe qua nguyện thua cuộc sao? Nếu tôi thua tôi cũng làm như vậy. Tam thiếu. Huống tử lại tới kêu. Còn tiếp tục chơi sao? 100 vạn, cậu không nên bỏ qua. Minh Thành Hữu đi tới tìm tay phục đặt ở trên ghế salon. Không, tôi còn có việc bận. Cũng đúng, thua nữa sẽ không đến mức ký sổ chứ. Không người nào nói ra câu như vậy. Phó Nhiễm không muốn tiếp tục ở nơi này, cô chạy về phòng thay quần áo, lúc đi ra xách theo giày nhảy của mình trong tay. Cô tìm một vòng không nhìn thấy bóng dáng của Minh Tranh cùng Minh Thành Hữu. Đi ra cửa phòng nhảy gặp được người hướng dẫn nhảy đã đưa cho cô giày nhảy. Đợi tôi theo xe trở về phòng làm việc cất mấy thứ, giày để tôi giúp cô mang về. Phó Nhiễm không nghi ngờ gì, tiện tay đưa tới. Cô vội vàng tiến vào thang máy. Người phụ nữ cầm giày lên, ngắm nhìn gót giày bên phải, cô xác định sau khi Phó Nhiễm đi xa, tiện tay đem giày ném vào trong thùng rác, hôm sau cùng lắm là nói một tiếng thật xin lỗi, quên cầm theo. Phó Nhiễm đi tới tầng dưới cùng. Từ xa đã thấy Minh Thành Hữu cùng Minh Tranh đứng ở cửa ra vào. Ánh mắt Minh Tranh hăm hở, khó kìm được nụ cười. Tôi đã nhắc cậu rồi, nhưng cậu lại cứ muốn đánh cuộc, Tiểu Nhiễm làm sao có thể thật lòng giúp cậu. Cậu thua một ván này có phải thật là đáng tiếc hay không? Vẻ mặt Minh Thành Hữu không chút nào gợn sóng. Ít ra cô ấy đang giúp tôi là thật. Nhưng sau cùng lại có một sai lầm như vậy? Anh muốn nói gì? Minh Thành Hữu mơ hồ phát hiện ra. Nhưng hoài nghi trong lòng vẫn không đủ để dao động hắn. Minh Tranh cũng không nói rõ. Tôi cũng không muốn đuổi giết tận cùng như vậy, tôi mong đợi một ngày nào đó công ty của cậu có thể có chỗ đứng của mình. Bước chân Phó Nhiễm chậm chậm đi tới, Minh Thành Hữu nghe được động tĩnh, chậm chậm nhìn Phó Nhiễm đang chậm rãi đi tới, trong ánh mắt vô cùng phức tạp, màu đen thâm thúy làm cho người ta không có chỗ trốn chạy. Hắn đứng dậy rời đi. Hai người nói gì đó. Cô đứng ở bên tay phải Minh Tranh. Anh đưa em trở về. Phó Nhiễm nhìn chằm chằm đuôi xe của Minh Thành Hữu lao ra ngoài nhanh như bay. Tôi lại làm chuyện làm cho chính mình khó xử. Người trong sạch đương nhiên sẽ trong sạch, anh biết rõ là em không phải vì anh mà cố ý sai lầm. Đây chỉ là trò chơi, Tiểu Nhiễm, chớ để trong lòng. Minh Tranh nhìn theo tầm mắt của cô, một đôi mắt xa vời như ánh sao, hắn có được thứ hắn muốn. Hoàn toàn đuổi được Lý Vận Linh cùng Minh Thành Hữu ra khỏi Hào Khôn. Minh Thành Hữu cũng không lái xe về nhà, hắn lượn một vòng chẳng có mục đích sau đó lại không tự chủ đi tới trước cửa Phó gia, hắn bí mật dừng xe khuất bóng dưới một tán cây cổ thụ, sau đó không lâu, quả nhiên là thấy Minh Tranh đưa Phó Nhiễm trở về. Hai người ngồi ở trong xe, Phó Nhiễm nhìn chăm chú về phía cần gạt nước không ngừng vỗ, trời mưa cũng không lớn, nhưng hai bên cửa sổ tầm mắt đã mịt mù không nhìn rõ. Không khí trong xe ấm áp làm người ta lưu luyến. Tôi về. Không mời anh vào ngồi một lúc sao? Cô nhận ra là hôm nay tâm tình của Minh Tranh rất tốt, thật ra thì không cần phải nhìn, ngay cả người mù cũng có thể biết. Không, cha mẹ tôi đều ở nhà, đỡ làm cho bọn họ gặng hỏi. Cô có tâm tư riêng của cô, không muốn để cho Minh Tranh xông vào thế giới riêng của mình một lần nữa. Được rồi. Ngón tay Minh Tranh gõ nhẹ lên tay lái. Anh đưa em đến cửa. Không cần, bên ngoài trời đang mưa, đỡ phải thêm một người nữa bị ướt. Phó Nhiễm đẩy cửa xe ra, cô đắn đo một lát, lại ngồi trở lại ghế lái phụ, mặt nghiêm túc chân thành nói. Có chuyện tôi phải nói rõ ràng với anh, tôi gặp sai lầm cũng không phải là do tôi cố ý. Minh Tranh buồn cười gật đầu. Anh biết rõ. Cô mím chặt môi, còn muốn nhắc lại lần nữa, chỉ là lời nói đến khóe miệng lại có cảm giác dư thừa, người mà cô nên giải thích không nên là Minh Tranh. Thôi. Phó Nhiễm đẩy cửa ra xuống xe. Trở về đi, ngủ ngon. Mặt đường có một lớp mưa bi ướt nhẹp, đèn ở trước cửa Phó gia chiếu sáng có thể thấy rõ hạt mưa tí tách, rõ ràng là mưa nhỏ, từng hạt lại có vẻ rất vội vàng. Cô nghe tiếng đóng sầm cửa xe phía sau, mới xoay người, lại đụng vào một lồng ngực trắng chắc. Anh. Câu nói kế tiếp bị nuốt trở về, Phó Nhiễm sợ hãi trợn tròn mắt, Minh Tranh nâng mặt cô lên sau đó đổi sang giữ chặt eo Phó Nhiễm, ra sức ôm cô vào trong lòng, nụ hôn của hắn tràn đầy khao khát, lần đầu tiên thân mật này đến muộn bao nhiêu năm. Trong lúc bọn họ nồng nhiệt ôm hôn nhau, từ góc độ của Minh Thành Hữu nhìn lại, có thể nhìn thấy hai người như một. Phó Nhiễm ngây ngốc chưa kịp đẩy ra. Điếu thuốc trong tay Minh Thành Hữu cháy tới ngón tay, thế nhưng hắn lại cầm tàn thuốc dập tắt trong lòng bàn tay. Huynh đệ tương tàn vẫn không làm hắn mảy may quan tâm, quật cường như cô, biết rõ Minh Tranh có vị hôn thê vẫn muốn như thiêu thân lao đầu vào lửa, đây chẳng lẽ là câu yêu trong miệng cô sao? Lý Vận Linh nói hắn nhìn không rõ, ngay cả chú Vương cũng nói người mà Phó Nhiễm hướng tới là Minh Tranh. Thế nhưng hắn lại cảm thấy, có thể cùng cô khiêu vũ một điều cũng đủ rồi. Hắn tin tưởng tính tình Phó Nhiễm bướng bỉnh, khi yêu sẽ điên cuồng bỏ qua tất cả mọi thứ, giống như hắn. Minh Tranh khẽ cắn khóe miệng Phó Nhiễm, vẫn chưa thỏa mãn lui ra. Tiểu Nhiễm, cảm ơn em. Minh Thành Hữu lái xe, gió thổi đưa lời nói của Minh Tranh vào trong tai hắn, thực tế tàn khốc như vậy, ba chữ cảm ơn em đã. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đủ cho hắn một đòn trí mạng. Không phải là hắn không biết Minh Tranh chèn ép hắn khắp nơi, một khi nắm chặt cổ phần trong tay không buông, tất nhiên Minh Tranh sẽ không bỏ qua, hắn chỉ có thể hy sinh cái nhỏ bảo vệ cái lớn, mới có thể làm Minh Tranh không còn cảnh giác với hắn. Hắn chấp tay nhường cho cũng là mượn tay Phó Nhiễm, cũng coi như là tác thành thứ mà cô nói là yêu. Hận thù đâm sâu vào tận trong lòng, như bị người khác xé trái tim ra, làm hắn máu chảy dầm dề trực tiếp lấy đi trái tim của hắn, không có thuốc hóa giải, thương chính hắn sau này nửa đêm tỉnh giấc mơ cũng sẽ giữ chặt tim. Hắn còn có tim sao? Minh Thành Hữu dựa vào thành ghế cười lạnh, hắn ngoảnh mặt làm ngơ nhìn bọn họ thân mật, lại chỉ có thể một mình ở trong góc liếm láp vết thương. Mu bàn tay nắm chặt tay lái hằn lên gân xanh như có thể nứt ra, hắn phát động động cơ, xe màu đen đi mất. Phó Nhiễm đẩy lồng ngực Minh Tranh ra. Ca ca, đừng như vậy. Cô nghe thấy tiếng xe hơi gầm rú, ngẩng đầu đang muốn nhìn kỹ thì đã sớm không thấy bóng dáng xe đâu. Bước chân Minh Tranh nhẹ nhàng đi lên lầu, đi vào phòng ngủ thấy La Văn Anh còn chưa ngủ, hắn tiện tay đem áo khoác ném tới hướng ghế salon, tháo cà vạt ra. La Văn Anh ngẩng đầu lên. Đã trở lại. Ừ. Hắn đi tới trước giường, La Văn Anh bỏ sách trong tay ra, mũi cô rất nhạy cảm. Có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên người Minh Tranh. Lúc đầu hắn ngồi đưa về phía cô, tâm tình giống như không tệ, lại xoay người lại. Tôi chiếm được 5% cổ phần trong Hào Khôn của Minh Thành Hữu rồi. La Văn Anh mím môi. Vậy sao, chúc mừng. Em sẽ không hỏi làm thế nào tôi lấy được hay sao? La Văn Anh dựa vào đầu giường nghiêng người lên. Cái này cũng không kỳ quái, mặc dù chỉ có 5%, nhưng ở trong lòng An luôn luôn là một tai họa ngầm. Tất nhiên là hiện tại Minh Thành Hữu đấu không lại anh, nếu không phải anh nhân cơ hội nuốt trọn cổ phần của hắn, khó tránh khỏi tương lai hắn sẽ chờ thời trở lại, tôi nghĩ là sẽ có một ngày như thế, sớm hay muộn mà thôi. Minh Tranh nhìn gương mặt thanh tú này, La Văn Anh có một loại khí chất không nói ra lên lời, có lúc cô chu đáo quan tâm, 10 phần phong thái thiên kim tiểu thư, rồi lại có lúc tỉnh táo có thừa, thậm chí có thể suy nghĩ chuyện còn thấu đáo hơn cả đàn ông. Minh Tranh đứng dậy đi về phía ban công, nguyện vọng nhiều năm của hắn cuối cùng thực hiện, hắn lấy thân phận con riêng hèn mọn ngồi lên chỗ ngồi người nắm quyền Minh gia, làm cho người vẫn xem thường hắn, Lý Vận Linh thất bại thảm hại, một động tác cũng đem người được Minh gia nâng niu 20 mấy năm kéo xuống ngựa. Trong lòng trống rỗng lại khó có thể lấp đầy, mãi mãi thiếu một điều gì đó. La Văn Anh cầm chén nước trên tủ đầu dựng lên, đưa mắt nhìn bóng lưng Minh Tranh, dạ tâm của người đàn ông này không phải là cô không biết, hôm nay Hào Khôn đổi chủ, sợ rằng. Nước lạnh như băng chảy xuống cổ họng, hàm răng cô khẽ lạnh run, sợ rằng quan hệ của hắn và cô cũng sẽ giống như Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu trước đó. Giống như tia chớp xuyên qua đường thật nhanh, đầu xe hoàn toàn mất đi khống chế, tiếng gầm rú như phá vỡ bầu trời đêm, những chiếc xe khác đi qua thấy thế cũng tự động tránh ra, nào dám trêu chọc. Về sau xe dừng ở trước quán rượu, hai tay Minh Thành Hữu nắm chặt tay lái, điện thoại di động không ngừng vang lên, hắn biết là Lý Vận Linh. Minh Thành Hữu ra khỏi ghế lái, tiện tay ném điện thoại di động vào bên trong xe. Hắn muốn cho mình cơ hội phóng túng một lần cuối cùng. Mà quầy rượu không khác là chỗ giải thoát linh hồn tốt nhất, Minh Thành Hữu từ bên trong ra ngoài, uống đến mức say như chết, hắn lại bị treo bằng lái như cũ ở trên đường, hắn mở cửa xe ngồi vào, say gục trên tay lái không dậy nổi. Sau khi Vưu Ứng Nhụy thôi việc nhất thời chưa tìm được công việc, cho nên tìm một số việc vặt để làm. Tan việc cô đi qua cửa quán rượu, đi qua xe của Minh Thành Hữu thì theo bản năng dừng lại, nhìn thấy rõ người đàn ông trong xe. Tạm thiếu. Cô khom lưng, sau đó lại gần thận trọng xác nhận. Cửa xe không khóa, tay cô lay nhẹ vai hắn. Làm sao anh ở đây? Minh Thành Hữu không chút khách khí hất tay cô ra. Tránh ra. Vưu Ứng Nhụy lão đảo thiếu chút nữa ngã nhào, cô vội vàng đi tới. Anh như vậy còn trở về thế nào? Vưu Ứng Nhụy nhìn bầu trời đã tối, cô đứng ở ven đường thật vất vả mới gọi được xe taxi, lại mệt mỏi đỡ người Minh Thành Hữu lên. Bọn họ ngồi gần sát nhau bên trong xe, Minh Thành Hữu say như chết, Vưu Ứng Nhụy đem đầu hắn dựa vào vai mình. Thật ra thì không nên như vậy, bây giờ anh làm em thấy đau lòng. Tài xế cười đáp lời. Là người bạn trai cô chứ? Giống vậy sao? Dĩ nhiên là giống. Vưu Ứng Nhụy thỏa mãn khẽ cười nói. Em nghĩ... Chỉ cần anh chịu nói ra em sẽ đi theo anh, không vì tiền, không vì thân phận của anh, ít nhất sẽ không rời đi vào lúc anh cần em nhất. Cô nghĩ lại, ánh mắt trở nên ảm đạm. Nhưng anh xem thường em. Vậy sao? Một hồi lâu sau, cô nghe được cánh môi hắn bật ra hai chữ mơ hồ. Vưu Ứng Nhụy cúi đầu, thấy hai mắt hắn nhắm chặt không có dấu hiệu tỉnh lại, nghĩ là cô nghe lầm. Phải. Mặc dù là như vậy, cô vẫn lặp lại. Coi như là hoàn thành tâm nguyện trong lòng cô, trừ Phạm Nhàn thì cũng không ai biết cô thầm mến hắn. Vưu Ứng Nhụy cảm thấy trên vai có sức nặng, đây là lần đầu tiên cô cùng Minh Thành Hữu gần nhau như vậy, cô cúi đầu người đàn ông có gương mặt tuấn tú đang ngủ say, diện mạo của hắn làm cho mọi cô gái đều thấy tự ti mặc cảm. Minh Thành Hữu không nói lời gì nữa, giống như rất say. Những câu chuyện tưởng tượng về Minh Thành Hữu, sau đêm khiêu vũ vỡ nát, tại đêm chung kết lạnh lùng mà cô đơn. Không chỉ là Phó Nhiễm, cả tất cả mọi người của thị trấn Nghênh An từ đó về sau cũng không gặp lại vị Minh Tam Thiếu có diện mạo hạng nhất kia, giống như chỉ trong một đêm, một người cao lớn khỏe mạnh có thể biến mất mà không rõ lý do. Có người nói, từ đó hắn mê muội, lấy hết sạch tiền Minh Vân Phong để lại tiền sau đó phiêu dạt tới phương xa. Cũng có người nói, hắn đi nước ngoài là muốn cách xa nơi đau thương này. Thay đổi đến mức có người nói, hắn đã chết. Phó Nhiễm dừng xe ở bên ngoài Y Vân thủ phủ, chết. Nghĩ đến loại suy đoán này, trong lòng cô cứng lại. Không thể nào. Hôm nay Y Vân thủ phủ bỏ trống, không thấy được bóng dáng Tam Thiếu ương ngạnh mà cương quyết như trước. Cô lái xe rời đi, lời đồn đại chỉ là lời đồn đại, mà thôi. Một năm sau, hai năm sau, sợ rằng mọi người đã hoàn toàn quên người gọi là Minh Thành Hữu, Minh Tam Thiếu. Theo người đàn ông đã tiếp xúc với Minh Thành Hữu, hắn có rời đi 20 tháng. Mỗi ngày thị trấn Nghênh An đều có báo đăng việc lớn việc nhỏ, gần 2 năm gần đây, phòng làm việc của Phó Nhiễm ngày càng phát triển, một năm thu vào được hơn 100 vạn. Sau đó Minh Tranh cùng La Văn Anh cũng hủy hôn như Phó Nhiễm và Minh Thành Hữu. Tuyên bố hủy hôn là do La Gia đăng báo, nhưng trong số rất nhiều người biết rõ sự tình, đều nói là Minh Tranh cố chấp làm theo ý mình, để cho La Gia nắm giữ quyền chủ động là để cho họ chút thể diện mà thôi. Trong thời gian đó, độ dài các trang báo đều là có liên quan đến Phó Nhiễm cùng Minh Tranh. Có hình chụp bọn họ cùng tới dạ tiệc dưới ánh nến, cũng có hình đêm khuya Minh Tranh ra vào Phó gia, còn có tin tức hai người đơn độc ra biển du ngoạn. Bọn họ, một người là ruồng bỏ vị hôn phu, một người khác là sau khi đạt được mục đích liền bỏ rơi vị hôn thê.

chuẩn bị đạp chân ga đi về phía trước. Hắn coi cô không tồn tại, lời nói của cô hắn coi là không khí. Phó Nhiễm thà bị đối xử như vậy lại tốt hơn, ít nhất cuộc sống của cô sẽ bình thản giống như nước chứ không như bây giờ, chuyện xui xẻo liên tiếp tìm tới. Phó Nhiễm đưa tay qua, lại trơ mắt nhìn cánh cửa thủy tinh dâng lên, cho đến lúc trong mắt cô không thấy rõ mặt của Minh Thành Hữu. Tiếng gầm rú đinh tai nhức óc cho thấy xe sắp tăng tốc, Phó Nhiễm bước qua thân xe chắn đằng trước, hai tay cô chống lên nắp động cơ, ánh mắt của cường nghị lực quen thuộc Minh Thành Hữu đã từng thấy, hắn tức giận, lại hạ cửa xe xuống. Cô muốn nói chuyện gì? Có thể tìm chỗ khác không? Tôi không muốn lãng phí thời gian, có chuyện nói đi. Minh Thành Hữu nói ít lời mà ý lại nhiều sâu xa, hắn lấy kính râm xuống, trời chiều hừng hực khí thế nung đỏ nửa bầu trời, xe thể thao màu đen phát ra màu đỏ đẹp đến kinh ngạc. Người đang ngồi ở bên trong càng thêm đẹp lạ thường. Ánh mắt hắn như mũi nhọn không vui liếc sang cô, ánh mắt không cần dừng lại, ánh mắt càng thêm lạnh nhạt như băng. Mấy ngày trước tôi nằm viện, có người đêm hôm khuya khoắt vứt vào trong phòng bệnh của tôi một quả bóng bay hình sói xám, sau đó điện thoại di động của tôi nhận được một tấm hình, còn có, bánh xe của tôi ba bữa năm ngày lại bị ghim, những chuyện này có phải đều có liên quan đến anh hay không? Cánh môi mỏng của Minh Thành Hữu hiện ra nét cười lạnh, tầm mắt hắn nhìn thẳng phía trước, ngón tay khẽ gãy trên tay lái. Nói xong rồi hả? Tôi muốn biết vì sao? Cô muốn bao nhiêu tiền? Sau khi Phó Nhiễm kịp phản ứng liền cất giọng. Anh có ý gì? Nếu không cô tìm tôi làm gì? Minh Thành Hữu nghiêng đầu, một ánh mắt lạnh nhạt lạnh lẽo bao phủ lấy Phó Nhiễm, vừa giống như lướt qua trên gò má cô nhìn về nơi nào đó. Ánh mắt mơ hồ, rồi lại xa lạ. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, anh không cần phải đối phó với tôi như vậy. Hừ. Cánh mũi Minh Thành Hữu hừ lạnh, cái giọng này là rất khinh thường, cuối cùng ánh mắt nhìn vào Phó Nhiễm. Đối phó. Cô. Một sợi tóc màu đen rơi xuống thái dương người đàn ông, gương mặt đẹp bình tĩnh ung dung. Phó Nhiễm. Đây là lần đầu tiên sau hai năm qua hắn gọi tên Phó Nhiễm. Chỉ bằng cô bây giờ cũng đủ làm tôi có ý định này sao? Có phải cô quá coi trọng mình rồi hay không hả? Bóng bay. Ghim bánh xe, nực cười. Phó Nhiễm ngẩm người ra, ở trong trí nhớ của cô, Minh Thành Hữu vẫn thường có thể nói chuyện như vậy, nhưng chưa bao giờ sẽ đối với cô như vậy, gương mặt đỏ bừng bi thương, chóp mũi phát ra chua xót liên lụy đến khóe mắt, lập tức hốc mắt ướt át mờ mịt. Được, nếu như vậy tôi sẽ báo cảnh sát. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cô muốn đưa tôi vào bốt cảnh sát. Minh Thành Hữu nói tiếp. Tôi không có thời gian dây dưa với cô, không chừng là người nào muốn theo đuổi cô mới sử dụng phương pháp này. Hắn lắc lắc đầu cười, đem kính râm đeo lên. Phó Nhiễm nhìn chằm chằm kỹ càng người đàn ông trước mặt, xuyên qua cửa sổ xe chỉ còn lộ ra một nửa, vẫn là gương mặt này, cũng không là người này nữa. Cánh cửa mở ra hoàn toàn, Minh Thành Hữu đơn độc phát động động cơ. Phó Nhiễm như nhớ ra cái gì đó, trước khi hắn tăng tốc cuống quýt kéo lấy ống tay áo Minh Thành Hữu. Hình, trả tấm hình cho tôi. Tầm mắt Minh Thành Hữu nhìn xuống hai tay Phó Nhiễm. Hắn cười lạnh không để lộ ra điều gì khác, nụ cười kiêu căng độc ác. Hình gì? Trong ánh mắt không rõ ràng, Phó Nhiễm buông tay ra. Anh biết rõ nhất. Hoặc là nói cho rõ ràng, hoặc là tránh đường ra. Là ở trên giường. Anh chụp hình tôi. Phó Nhiễm hạ quyết tâm. Minh Thành Hữu giống như đang suy nghĩ, một lát sau nói như không đếm xỉa tới. Điện thoại di động của tôi bị mất từ lâu, hiện tại thì không biết đang ở trong tay ai. Cái gì? Giọng nói Phó Nhiễm lạnh nhạt. Thật ra ban đầu hình không có xóa. Có thể. Anh. Phó Nhiễm không thể tưởng tượng tấm hình bị truyền đi như vậy. Nhưng ngoại trừ Minh Thành Hữu thì ai sẽ nói cho cô biết? Kiên trì nữa cũng không hỏi ra được nguyên nhân, Phó Nhiễm nhận ra là Minh Thành Hữu không hề kiên nhẫn nữa, cô lùi ba bước về phía sau. Minh Thành Hữu rụt tay đặt lên ngoài cửa xe lại, hắn dẫm chân ga lái xe vào Mister. Phó Nhiễm ngơ ngác nhìn chằm chằm đuôi xe từ từ biến mất trong mắt, cũng nhìn cành cửa từ từ đóng lại ngăn cô ở bên ngoài. Minh Thành Hữu đi vào phòng làm việc trên tầng 33, bước chân hắn như không nghe sai bảo đi tới trước cửa sổ sát đất, hắn tự tay kéo rèm cửa sổ, Phó Nhiễm còn chưa đi, nhìn xe Audi màu đỏ ở trong mắt chỉ là một điểm chấm không lớn không nhỏ, chớ nói chi là bóng dáng cô đứng ở bên cạnh. Hắn muốn dò xét đến cùng, lại không thấy rõ vẻ mặt của cô lúc này. Trợ lý của Minh Thành Hữu tiến tới gần, nhìn về cửa sổ theo tầm mắt của hắn, giống như không thấy có gì đặc biệt. Rất ít khi hắn thấy được lúc người đàn ông này mất hồn. Trong ấn tượng của hắn, Minh Thành Hữu làm việc quyết đoán mạnh mẽ, cũng sẽ không lãng phí thời gian vào việc mất hồn như vậy. Vang. Chuyện gì vậy? Hôm nay Hào không hẹn được trưởng phòng Tạ nói về chuyện hai kỳ vây, Minh Tranh cùng Ever sẽ đích thân tới. Minh Thành Hữu gần như không kìm được bật ra tiếng cười yếu ớt, hắn tiện tay khép rèm cửa sổ lại, bước trở lại. Hàn Tuyển, ngày đó Minh Tranh cố ý muốn hủy bỏ hôn sự cùng La Gia, cậu nói đi, còn có thể có nguyên nhân nào sẽ làm Ever cam tâm ở lại Hào Khôn? Nghe nói, khi Minh Tranh lấy cô đã bỏ ra không ít tâm huyết. Vậy sao? Minh Thành Hữu đưa tay vỗ vỗ thành ghế. Nhưng rốt cuộc là có hiềm khích, một ngày Hào không có Ever ở đây, là hơn một ngày khó đối phó. Hàn Tuyển, cậu có thể làm cho cô ấy chuyển nơi làm việc không? Anh muốn cô ấy. Có gì là không thể, chỉ cần cô ấy đưa ra được ý tưởng đáng giá. Hàn Tuyển dựa vào bàn làm việc. Sợ là người ta không chịu, nói cũng không chừng chung sống cùng nhau sẽ xảy ra tình cảm đó. Trong lời nói của Minh Thành Hữu chứa vẻ chế nhạo. Ngày trước nằm chung một cái giường cũng không có tình cảm, lúc này mặc quần áo vào cũng có thể chung sống sao? Miệng lưỡi này của anh. Minh Thành Hữu cũng không nhịn được cười, từ trước đến giờ hắn được công nhận là miệng độc, nhưng hắn đã học được tài năng giấu giếm, thời gian 2 năm đã làm cho tính cách của hắn trở nên khôn khéo hơn, thật ra thì trong lòng sẽ có lúc vô tình để lộ ra cảm xúc. Thương trường như chiến trường. Hàn Tuyển không khỏi ca thán. Mệt mỏi chứ? Minh Thành Hữu đi về phía trước cửa sổ lần nữa. Tôi cho là mùi máu tươi sẽ làm cậu càng thêm. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.